Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục 4.500 từ vựng tiếng Trung thông dụng và các câu ví dụ của nó nhé. Hôm nay chúng ta đến với tập 22, chúng ta sẽ cùng học các từ và các câu ví dụ sau đây. Từ vựng đầu tiên trong bài hôm nay đó là từ biểu chính. Biểu chính có nghĩa là biểu cảm hoặc là icon, tức là những cái hình biểu cảm. Câu ví dụ thứ nhất, 你看,她满脸高兴的表情,肯定是有什么好事了。 Nhì khẳng bạn xem, tha mã lẹn, cô ấy nguyên một vẻ mặt. Cao xinh tờ biểu chính. Biểu chính là biểu cảm, cao xinh, vui vẻ. Khẩn tinh sử, chắc chắn là, yếu sở mơ hảo sử là, có chuyện vui gì rồi. Nhì khẳng, tha mã lẹn, cao xinh tờ biểu chính, khẩn tinh sử yếu sở mơ hảo sử là. Câu ví dụ tiếp theo, lão rấn lẹn sang, lù chú xinh phú tờ biểu chính. Lão rấn, cụ già, lẻn sang trên mặt, lù chu, lộ ra, xinh phú tờ biểu chính, biểu cảm hạnh phúc. Lão rấn lẻn sang, lù chu, xinh phú tờ biểu chính. Câu ví dụ tiếp theo. Tha cân ủa léo toàn xin tờ sứ hấu, tráng tráng chia sang y xía, hấn khở ai tờ biểu chính. Tha cân ủa léo toàn xin tờ sứ hấu khi... Tha cân của léo toàn xin, cô ấy nhắn tin nói chuyện với tôi. Toàn xin là tin nhắn, léo toàn xin nghĩa là nhắn tin trò chuyện. Tráng tráng thường hay, gia sẵn thêm vào, y xia hấn khở ai tờ biểu chính, những icon rất dễ thương. Tha cân của léo toàn xin tờ sứ hấu, tráng tráng gia sẵn y xia hấn khở ai tờ biểu chính. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu miền. Biểu miền nghĩa là bề mặt, mặt ngoài hoặc là bề ngoài. Câu ví dụ thứ nhất, chua chữ tờ biểu miền khẩn quang hóa. Chua chữ tờ biểu miền, bề mặt của cái bàn. Chua chữ là cái bàn, khẩn quang hóa, rất nhẵn. Quang hóa tức là nhẵn và bóng. Chua chữ tờ biểu miền khẩn quang hóa. Câu ví dụ tiếp theo, bình xiang tờ biểu miền, nǐ jiù yòng gān de ma bù lái cha xì bà. Bình xiang tờ biểu miền, mặt ngoài của tủ lạnh. Bình xiang là tủ lạnh. Nỉ chiều, bạn hãy dùng can tờ ma bù, khăn lau khô. Ma bù là cái khăn lau và can là khô. Lái để xa xỉ lau rửa. Bình xiang tờ biểu miền, nỉ chiều dùng can tờ ma bù, lái xa xỉ bà. Câu ví dụ tiếp theo. Gia trù biểu miền tờ huy trần, mấy xa can chỉnh. Gia trù biểu miền tờ huy trần, đây là cụm danh từ. Huy trần, bụi bặm. Gia trù biểu miền tờ, trên bề mặt của đồ gia dụng. Gia trù là đồ gia dụng. Mấy cha can chỉnh, chưa lau sạch sẽ. Gia trù biểu miền tờ huy trần, mấy cha can chỉnh. Câu ví dụ tiếp theo. Tha biểu miền tuy rấn hấn hảo, chí sứ tha hấn yếu xin chỉ. Tha biểu miền, anh ta bề ngoài. Tuổi rấn đối với mọi người, khẩn hảo rất tốt. Chí sứ thực ra, tha khẩn nhiều, anh ấy rất có. Xin chỉ tâm cơ, tức là những cái sự toan tính, tính toán. Tha biểu miền, tuổi rấn khẩn hảo. Chí sứ tha khẩn nhiều xin chỉ. Câu ví dụ tiếp theo. Khàn rấn, bía chữ khàn biểu miền. Khàn rấn, nhìn người. Bía đừng, chữ khàn chỉ nhìn. Biểu miền, bề ngoài. Khàn rấn, bía chữ khàn biểu miền. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu sử. Biểu sử nghĩa là thể hiện hoặc là biểu thị. Câu ví dụ thứ nhất. Tôi nỉ mân tờ băng chủ, của chân xin biểu sử cả xìa. Tôi nỉ mân tờ băng chủ, đối với sự giúp đỡ của các bạn. Của chân xin, tôi chân thành. Biểu sử cả xìa, thể hiện lòng cảm ơn. Tôi nỉ mân tờ băng chủ, của chân xin biểu sử cả xìa. Câu ví dụ tiếp theo, tuổi chưa chen sử, ta gia tâu biểu sử chữ chữ. Tuổi chưa chen sử, đối với việc này, ta gia tâu, mọi người đều, biểu sử thể hiện, chữ chữ sự ủng hộ. Tuổi chưa chen sử, ta gia tâu biểu sử chữ chữ. Câu ví dụ tiếp theo, 我的态度已经表示得很明确. 我的态度, thái độ của tôi, ỷ chinh đã biểu sử đó thể hiện khẩn mến chuệ rất rõ ràng. Của tờ thái độ ỷ chinh biểu sử đó khẩn mến chuệ. Câu ví dụ tiếp theo, 十字路口红灯亮, 表示禁止通行. 十字路口 là ngã tư, 红灯 đèn đỏ, 亮 sáng, 表示 biểu thị, 禁止 cấm, 通行 là xe cộ qua lại. 十字路口红灯亮, 表示禁止通行. Câu ví dụ tiếp theo, 礼物不值钱, 只是表示一点心意. 礼物 món quà, 不值钱, không đáng bao nhiêu tiền. 只是 chỉ là, 表示 thể hiện, 一点心意, chút lòng thành. 礼物不值钱, 只是表示一点心意. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu miệng. Biểu miệng nghĩa là thể hiện rõ hoặc là nói rõ. Câu ví dụ thứ nhất, 他给我发了这个表情, 这不是在表明他喜欢我吗? 他给我发了, anh ấy đã gửi cho tớ, 这个表情, cái biểu cảm này, 这不是, đây chẳng phải là, 在表明, đang thể hiện rõ, 他喜欢我吗? Anh ấy thích tớ sao? 他给我发了这个表情, 这不是在表明他喜欢我吗? Câu ví dụ tiếp theo, 他的行动表明了他是个诚实可靠的人. 他的行动, hành động của anh ấy, 表明了, đã thể hiện rõ, 他是个, anh ấy là một, 诚实可靠的人, người thành thật đáng tin cậy. 诚实 là thành thật hoặc thật thà, 可靠 nghĩa là đáng tin cậy. 他的行动表明了他是个诚实可靠的人. Câu ví dụ tiếp theo, 我一进门就表明了身份. 我一进门, tôi vừa bước vào cửa, 就表明了, liền nói rõ, 身份, thân thế của mình. 我一进门就表明了身份. Câu ví dụ tiếp theo, 他大胆表明自己对处理事故的意见. 他大胆, anh ấy mạnh dạn, 表明, thể hiện rõ, 自己对处理事故的意见, đây là cụm danh từ, 意见, ý kiến. 自己对处理事故, của mình về việc xử lý sự cố. 处理 là xử lý và 事故 là sự cố. 他大胆表明自己对处理事故的意见. Câu ví dụ tiếp theo, 实验表明这个结论是正确的. 实验, thực nghiệm, 表明, thể hiện rõ, 这个结论, kết luận này, 是正确的, là chính xác. 实验表明这个结论是正确的. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu hiện. Biểu hiện nghĩa thứ nhất là biểu hiện hoặc thể hiện. Nghĩa thứ hai là hành vi, tác phong, phản ánh ra từ trong cuộc sống, học tập hoặc là công việc. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là biểu hiện hoặc là thể hiện, vừa là danh từ vừa là động từ. Câu ví dụ thứ nhất, 你知道吗? 儿子最近表现得特别好, 还帮我洗碗拖地呢. 你知道吗? Anh có biết không? 儿子最近, con trai dạo này, 表现得, thể hiện hoặc là biểu hiện, 特别好, đặc biệt rất tốt, 还帮我, còn giúp em, 洗碗, rửa bát, 拖地, lau nhà. 你知道吗? 儿子最近, 表现得特别好, 还帮我洗碗拖地呢. Câu ví dụ tiếp theo, 看你的表现咯. Đây là cái câu mà rất hay nói ở trong khẩu ngữ giao tiếp thực tế. 看你的表现咯, có nghĩa là để xem thái độ của bạn thế nào, để xem bạn sẽ thể hiện, sẽ hành động như thế nào. Ví dụ như là khi một người bạn của bạn bảo là sắp đến sinh nhật của tớ rồi đấy, chuẩn bị quà sinh nhật đi nhá, thì mình có thể nói là 看你的表现咯, xem thể hiện của bạn thế nào. Ý là nếu như bạn tốt với tôi thì tôi sẽ tặng quà sinh nhật cho bạn. Và với nghĩa thứ hai của nó là hành vi, tác phong, phản ánh ra từ trong cuộc sống, học tập hoặc là công việc. Chúng ta có các câu ví dụ sau đây. 他在学校的表现一直很好. 他在学校的表现, những gì cậu ấy thể hiện ở trường, 一直很好, luôn rất tốt. 他在学校的表现 一直很好. Tức là ở trường cậu ấy vừa học tốt mà vừa có ý thức rất tốt nữa. Ví dụ tiếp theo, 经理拍拍我的肩膀说, họ khó biểu hiện à. Chính lý giám đốc Pai Pai vỗ vỗ của tờ trên bảng vai của tôi, xua và nói, họ khó biểu hiện à, thể hiện cho tốt nhé, ý là hãy làm cho thật tốt. Chính lý Pai Pai của tờ trên bảng xua, họ khó biểu hiện à. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu diễn, có nghĩa là biểu diễn hoặc là màn biểu diễn, vừa là danh từ vừa là động từ. Câu ví dụ thứ nhất, Tha chân trải biểu diễn ủ tảo. Tha chân trải, cô ấy đang biểu diễn, biểu diễn ủ tảo, vũ đạo. Tha chân trải biểu diễn ủ tảo. Câu ví dụ tiếp theo, Liang cơ diễn viên biểu diễn de tai jing trải lợ. Liang cơ diễn viên, hai diễn viên biểu diễn de biểu diễn tai jing trải lợ, quá đặc sắc. Liang cơ diễn viên biểu diễn de tai jing trải lợ. Câu ví dụ tiếp theo, Sì shí hǒu biǎo yǎn zhēn zhēng de jì shù le. Câu này bây giờ nếu các bạn, những bạn nào hay xem TikTok của Trung Quốc thì có thể sẽ rất là hay nghe. Những cái clip nào mà người ta quay về những cái kỹ thuật hoặc những cái tài năng hoặc kỹ xảo nào đó, người ta hay thêm cái câu này vào. Sì shí hǒu biǎo yǎn zhēn zhēng de jì shù le. Sì shí hǒu, đã đến lúc, biǎo yǎn, biểu diễn hoặc là thể hiện, zhēn zhēng de jì shù le, kỹ thuật đích thực rồi. Sì shí hǒu biǎo yǎn zhēn zhēng de jì shù le. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu thái, có nghĩa là thể hiện rõ thái độ hoặc thể hiện rõ ý kiến, thường sẽ nói là đồng ý hoặc là không đồng ý, chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Câu ví dụ thứ nhất, Nǐ bù biǎo tài, zhè jiān shì zěnme zuò jué dìng. Nǐ bù biǎo tài, bạn không thể hiện rõ ý kiến. Zhè jiān shì, chuyện này zěnme zuò jué dìng, quyết định thế nào được. Nǐ bù biǎo tài, zhè jiān shì zěnme zuò jué dìng. Câu ví dụ tiếp theo, Khái zì liú xuế de shì, nǐ zǒng gái biǎo ge tài bǎ. Khái zì liú xuế de shì, shì chuyện, khái zì con mình, liú xuế đi du học. Khái zì liú xuế de shì, chuyện con mình đi du học. Nǐ zǒng gái, anh kiểu gì thì cũng nên. Biǎo ge tài bǎ, thể hiện rõ ý kiến đi chứ. Khái zì liú xuế de shì, nǐ zǒng gái biǎo ge tài bǎ. Ví dụ tiếp theo, Zhè jiān shì, wǒ yǐ jīng biǎo guò tài lè. Zhè jiān shì, wǒ yǐ jīng biǎo guò tài lè. Zhè jiān shì, chuyện này, wǒ yǐ jīng, tôi đã biǎo guò tài lè, thể hiện rõ ý kiến rồi. Zhè jiān shì, wǒ yǐ jīng biǎo guò tài lè. Từ vựng tiếp theo đó là từ biểu dương, nghĩa là biểu dương hoặc là khen ngợi. Câu ví dụ thứ nhất, Lǎo shì biểu dương, tā rè xīn bāng zhù tóng xuě. Lão sư, cô giáo, biểu dương, biểu dương. Tha rửa xin, cậu ấy nhiệt tình. Bang chủ thống xuế, giúp đỡ các bạn học. Lão sư biểu dương, tha rửa xin, bang chủ thống xuế. Câu ví dụ tiếp theo, Zhè cì biểu dương de ren, shì yī wèi shí jīn bú mèi de qīng jiě gōng. Zhè cì, lần này, biểu dương de ren, người được biểu dương. Shì là ý vậy, sứ chín bú mày đợi chinh chìa cung. Một người công nhân vệ sinh nhặt được của rơi trả lại người mất. Chinh chìa cung là công nhân vệ sinh. Sứ chín bú mày, thành ngữ này có nghĩa là nhặt được của rơi trả lại người mất. Chưa sự biểu dáng tự dẫn, sự ý vậy, sứ chín bú mày đợi chinh chìa cung. Câu ví dụ tiếp theo, Tha ý quản biểu hiện yêu siêu, tua sự sầu tạo biểu dáng. Tha ý quản, cô ấy từ trước đến nay, biểu hiện, biểu hiện, yêu siêu, ưu tú, tua sử nhiều lần, sâu tạo, nhận được, biểu dáng, sự biểu dương. Tha ý quản, biểu hiện yêu siêu, tua sử sâu tạo, biểu dáng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bia, nghĩa thứ nhất là nín hoặc là nhịn, nghĩa thứ hai là ngột ngạt hoặc là bức bối. Với nghĩa thứ nhất là nín hoặc là nhịn, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Nǐ kuài diǎn à, wǒ dòu kuài biè bù zhù lè. Nǐ kuài diǎn à, bạn mau lên chút. Wǒ dòu kuài, tôi đã sắp. Biè bù zhù lè, không nhịn nổi nữa rồi. Nǐ kuài diǎn à, wǒ dòu kuài biè bù zhù lè. Câu ví dụ tiếp theo. Ha ha, tài gǎo xiào lè, wǒ dòu biè bù zhù lè. Tài gǎo xiào lè, buồn cười quá. Wǒ dòu biè bù zhù lè, tôi không nhịn nổi nữa rồi. Ha ha, tài gǎo xiào lè, wǒ dòu biè bù zhù lè. Câu ví dụ tiếp theo, 经常憋尿会得病的，知道吗？经常thường xuyên憋尿nhịn tiểu,尿là đi tiểu, hội sẽ tử bệnh đó, bị bệnh đấy, chứ tao mà biết chưa? Chính chẳng bia nèo, hội tử bệnh đó, chứ tao mà. Câu ví dụ tiếp theo, nì bù chứ tao, ủa xin lì bia đó, yếu tố nán sầu ya? Nì bù chứ tao, bạn không biết đâu, ủa xin lì trong lòng tôi, bia đó, nhịn, tố nán sầu ya, khó chịu thế nào? Ví dụ như khi chúng ta biết một cái bí mật nào đó, chúng ta rất muốn nói nó ra, bởi vì không nói ra nó cảm thấy nó rất là bức bối, lúc nào cũng trong tình trạng muốn nói ra, nhưng mà chúng ta cần phải pia, chúng ta cần phải nhịn nó, thì có thể nói câu này: 我心里憋得有多难受呀. Và với nghĩa thứ hai là ngột ngạt hoặc là bức bối, chúng ta có các câu ví dụ sau: 我最近总觉得胸闷憋得慌, 需要去医院做一下检查. 我最近, tôi gần đây, 总觉得, toàn cảm thấy, 胸闷, tức ngực, 憋得慌, ngột ngạt, 需要, cần phải, 去医院, đi đến bệnh viện, 做一下检查, kiểm tra một chút. 我最近总觉得胸闷, 憋得慌, 需要去医院做一下检查. Câu ví dụ tiếp theo, 房间不透气, 感到憋得难受. Phán chiên, căn phòng, bú thâu chỉ, không thoáng khí, cản tạo, cảm thấy, bia tở nán sầu, ngột ngạt đến khó chịu. Phán chiên, bú thâu chỉ, cản tạo, bia tở nán sầu. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ bía, nghĩa thứ nhất là đừng và nghĩa thứ hai là chia ly. Trước hết với nghĩa thứ nhất là đừng, ở trong cái hình này, câu này là nỉ bía chẩu, nghĩa là bạn đừng đi. Chúng ta có các câu ví dụ dưới đây. Câu lở, sấm mơ tâu bía xua lở. Câu lở, đủ rồi đó. Sấm mơ tâu bía xua lở, đừng có nói gì nữa. Câu lở, sấm mơ tâu bía xua lở. Câu ví dụ tiếp theo. Xia ủy lở, nì bía chẩu lở. Xia ủy lở, mưa rồi, nì bía chẩu lở, bạn đừng đi nữa. Xia ủy lở, nì bía chẩu lở. Câu ví dụ tiếp theo. Yếu ủa mân chạy nì sân biên, nì bía phạ. Yếu ủa mân, có chúng tôi, chạy nỉ sân biên, ở bên cạnh bạn, nỉ bía phả, bạn đừng sợ. Yếu ủa mân, chạy nỉ sân biên, nỉ bía phả. Câu ví dụ tiếp theo, nỉ bía sân chỉ, tha mân hứa nỉ, nào trở oán nở. Nỉ bía sân chỉ, cậu đừng giận, tha mân hứa nỉ, nào trở oán nở, họ đùa với cậu đấy, nào trở oán nghĩa là đùa hoặc là trêu. Nì bía sân chỉ, tha mân khứa nì, nào trở oán nợ. Và với nghĩa thứ hai là chia ly, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Lão thống xuế, chiều bía trống phấn, phây tráng cao xỉnh. Lão thống xuế, bạn học cũ, chiều bía, chia ly lâu ngày, trống phấn, gặp lại. Phây tráng cao xỉnh, vô cùng vui mừng. Lão thống xuế, chiều bía trống phấn, phây tráng cao xỉnh. Câu ví dụ tiếp theo. Tha lẻ chinh ly lỡ sân lý sử bia thở thông khủ. Tha lẻ hai bọn họ chinh ly lỡ đã trải qua sân lý sử bia thở thông khủ. Đây là cụm danh từ thông khủ, sự đau khổ. Sân lý sử bia của sự sinh ly tử biệt. Tha lẻ chinh ly lỡ sân lý sử bia thở thông khủ. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu ví dụ của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại tất cả các câu của trong bài hôm nay cùng với bạn Linh Chị Yên nhé. Đi 22集 Biểu tình. 你看他满脸高兴的表情, 肯定是有什么好事了。 老人脸上露出幸福的表情。 他跟我聊短信的时候, 常常加上一些很可爱的表情。表面，桌子的表面很光滑，冰箱的表面你就用干的抹布来擦洗吧。家具表面的灰尘没擦干净。他表面对人很好， 其实他很有心计。看人别只看表面。表示对你们的帮助，我真心表示感谢。对这件事，大家都表示支持。我的态度已经表示得很明确。十字路口红灯亮，表示禁止通行。礼物不值钱，只是表示一点心意。表明，他给我发了这个表情，这不是在表明他喜欢我吗？他的行动表明了他是个诚实可靠的人。我一进门就表明了身份。他大胆表明自己对处理事故的意见。实验表明这个结论是正确的。表现，你知道吗？儿子最近表现得特别好，还帮我洗碗拖地呢。看你的表现咯。他在学校的表现一直很好。经理拍拍我的肩膀说，好好表现啊。表演，他正在表演舞蹈。两个演员表演得太精彩了。是时候表演真正的技术了。表态，你不表态，这件事怎么做决定？孩子留学的事，你总该表个态吧。这件事，我已经表过态了。表扬，老师表扬他热心帮助同学。这次表扬的人是一位拾金不昧的清洁工。他一贯表现优秀，多次受到表扬。憋，你快点啊，我都快憋不住了。 哈哈，太搞笑了，我都憋不住了。 经常憋尿会得病的，知道吗？你不知道，我心里憋得有多难受呀。我最近总觉得胸闷，憋得慌，需要去医院做一下检查。房间不透气，感到憋得难受。别，够了，什么都别说了。下雨了，你别走了。有我们在你身边，你别怕。你别生气，他们和你闹着玩呢。老同学久别重逢，非常高兴。他俩经历了生离死别的痛苦。